Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, tha cho ngươi một mạng. Hừ, việc cực khổ hóa đều để lão chư đi làm. Chư Bát Giới nghe vậy âm thầm bất mãn hừ hừ không ngừng. Ngược lại khiêng cửu sỉ đinh ba, có chút nổi nóng chừng mắt những tu giả kia, đều nghe thấy được sao? Xuống âm tào địa phủ, lão Diêm Vương hỏi ngươi chết như thế nào? Nhớ kỹ muốn nói sư phụ ta đại danh. Vương Khai, cút đi, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại chư bát giới một đinh ba phía dưới, những tu giả kia, tất cả đều bị đánh toàn thân nổ nát vụn mà ra. Hóa thành khắp thiên mưa tuyết, vẩy rơi xuống không trung. Một chiêu phía dưới, toàn diệt, một tên cũng không để lại. Bởi vậy có thể thấy được, chư bát giới là biệt khuất đến mức nào. Luôn luôn lười biếng hắn, cho dù đánh cái đỡ, đều ghét bỏ phiền phức. Nhị sư, khụ khụ, đại sư huynh, A-di-đà Phật, xuất thủ có phải hay không có chút quá nặng đi. Sa Tăng nhíu lại mày rậm, thần sắc có chút không đành lòng nói ra. Đi ngươi mỗ mỗ ra tay quá nặng. Ngươi bây giờ là Phật tu sao? Ngươi bây giờ là cái sinh hoạt tưới nhuần công tử ca được không? Khác mẹ hắn cùng lão chư A-di-đà Phật. À mẹ ngươi cái bờ mông. Chư bát giới có chút không kiên nhẫn hừ hừ nói. Ngươi, sư phó, ngài nhìn hắn ra tay nặng như vậy. Sát nghiệt sớm tối muốn dẫn tới nghiệp hỏa đốt người a. Sa Tăng dưới sự phẫn nộ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Nhưng mà, Vương Khai một câu, lại là để Sa Tăng mắt trợn tròn tại chỗ. Sa Ngộ Tĩnh Nga, ngươi cách ăn mặc như vậy trào lưu, nội tâm thiện lương cũng không giả. Mà dù sao ngươi bây giờ không phải là Phật tu. Cho nên, Ngộ Năng nói đúng nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Sa Ngộ Tĩnh trong lúc nhất thời bất đắc dĩ đến cực điểm. Không khỏi lướt qua cái kia chút hóa thành máu vũ tu đám người. Cảm thấy âm thầm lẩm bẩm nói. Mẹ, xem lầm người. Sớm biết sư phó ưa thích cái này miệng. Vừa mới ta nên xuất thủ trước. Nếu là như thế ngôn ngữ, bị Vương Khai bọn người nghe thấy, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Danh con, ngươi bây giờ nhất định thật bất ngờ a. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, ánh mắt tràn ngập trêu tức chi ý nhìn phía dưới. Nhìn xem cái kia ngửa đầu, tùy ý huyết vũ nhỏ xuống tại trên mặt, lại tựa như choáng váng đồng dạng áo đỏ hài đồng. Ha ha, không sai, thực là không tồi a. Các ngươi thật rất thú vị, rất mạnh, mạnh đến để bản công tử muốn ngừng mà không được. Hận không thể hiện tại liền đem bọn ngươi hết thảy nuốt xuống bụng. Hóa thành bản công tử lực lượng nguồn suối nha. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia áo đỏ hài đồng lạnh lùng một cười. Lè lưỡi, đem khóe miệng bên cạnh huyết điểm nuốt vào trong miệng. Trong đôi mắt, càng là huyết quang lấp lóe không ngừng. Ách, hắn có chút cổ quái. Chư bát giới khiêng cửu sỉ đinh ba. Sắc mặt có vẻ hơi ác hàn nói ra. Như thế yêu nghiệt, liền giao cho lão Sa. Bá, trong khoảnh khắc, nóng lòng phát huy Sa Tăng. Trực tiếp vung vẩy lên hàng yêu trượng. Trực tiếp xông xuống không trung. Thẳng đến cái kia áo đỏ hài đồng mà đi. Ha ha ha, vẫn là tạm thời không đánh. Hy vọng các ngươi có thể chạy mau một chút. Ông, choàng, ầm ầm. Nhưng mà, khi lão Sa vừa giảm yêu trượng nện xuống thời điểm, cái kia áo đỏ hài đồng thân ảnh đã tiêu tán thành vô hình, bỏ không cái kia bị Sa Tăng phá hủy nửa ngọn núi. Một cái thiên thần cấp độ hoàng tiền địa phủ tu giả, vậy mà tránh thoát khỏi thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh thế công. Một màn như thế, quả thực nhìn Vương Khai cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trước đó liền chuẩn bị tốt đường lui sao? Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Từ cái kia tự xưng 18 công tử áo đỏ hài đồng, có thể thuận lợi đào thoát, liền chứng minh, từ bọn họ bắt đầu ngăn chặn mình, liền lựa chọn xong đường lui. Với lại, đường lui chỉ có một cái 18 công tử có thể đào thoát. Những tu giả khác, thì đã chôn tại đây. Sư phó, ta, Sa Ngộ Tĩnh thấy thế đáy lòng âm thầm nổi nóng vạn phần. Lúc đầu muốn dương hiện một thanh, nhưng bây giờ, hoàn toàn để đối thủ cho trốn. Cái này chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi cái gì ngươi, làm lão nhị, mãi mãi cũng là không bằng lão đại. Không phải vậy, vì sao ngươi không có thể lên làm lão đại? Cam chịu số phận đi. Hai, nhị sư đệ, Chư Bát Giới bỏ đá xuống giếng cười hắc hắc nói. Ngươi đánh giám, ngươi có thể lên làm đại sư huynh. Đó là bởi vì ngươi tới so lão Sa sớm một chút. Sa Ngộ Tĩnh lập tức bất mãn bác bỏ liên tục. Làm sao, ngươi còn dám không phục? Cái kia đánh một trận a, làm liền làm a, lão Sa chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Ngươi cái heo vô năng, ta thao, đào hạt cát con rùa, ngươi mới vô năng. Đinh đương, ầm ầm, trong khoảnh khắc, liền thấy Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ở trên không trung chiến đấu ra, quả thực là đánh đại sơn vỡ nát, trường hà cuốn ngược, cái kiêu uy danh, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng, quả thực dọa người đến cực điểm. Nghĩ không ra hai người đồ đệ, thế mà đều lợi hại như vậy. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút chớp động, ngữ khí tràn ngập vẻ kinh ngạc nói ra. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, lợi hại ngược lại là lợi hại. Nhưng muốn xưng bá Thiên Châu, còn thiếu rất nhiều nha. Ai biết tại thiên đạo cảnh phía trên, còn có cảnh giới gì? Xem ra, đến tìm cái biện pháp, để bọn họ đột phá một cái hiện hữu cảnh giới mới đúng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng là không còn để ý hội bọn họ đối chiến. Mà là đạp trên không, chắp hai tay sau lưng, âm thầm câu thông lên hệ thống. Có hay không để Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ở cái thế giới này đột phá phương pháp? Tại không cần chuyển hóa lực lượng điều kiện tiên quyết, chủ ký sinh, biện pháp có, nhưng bổn hệ thống cũng không sẽ đối với người bên ngoài giúp đỡ. Ách, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức bất đắc dĩ thở dài một cái, thầm nghĩ quả là thế, hệ thống có thể trợ giúp, chỉ có mình muốn trợ giúp Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới. Chỉ có thể dựa vào biện pháp khác. Không phải, bọn họ lực lượng cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Muốn đột phá cảnh giới, cái kia là căn bản không có khả năng. Chúng ta là tiến vào Hoàng Tiền Vực, vẫn là đi Thông Thiên Vực. Gặp Vương Khai ở nơi đó thất thần bất động, Mộc Tam Nương quả thực im lặng đến cực điểm. Rõ ràng là bởi vì không hiểu được như thế nào lợi dụng cửu giai thiên vũ thần binh, mới đi nhầm phương hướng. Đến nơi này, hiện tại, đến, đã có thể vãn hồi mặt mũi, vẫn còn không nói, chẳng lẽ một mực liền muốn tại cái này ngốc ở lại không thành? Ân, Hoàng Tiền Vực, vẫn là tạm thời không đi, cái kia rác rưởi địa phương, bản thiếu gia nếu như đi, hội đem chọn cái Hoàng Tiền Vực đều dọa đến băng diệt thành cặn bã. Cho nên, vì chúng sinh an nguy, vẫn là đi vòng đi Dược Sư Vực cùng Thông Thiên Vực chỗ giao giới a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vừa mới nói xong, liền tại Mộc Tam Nương xem thường dưới ánh mắt, Vương Khai trực tiếp đối cái kia đại chiến Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh hô to. Các ngươi hai cái đừng đánh nữa, nhanh chóng trở về, muốn xuất phát tiến đến trang bức. Hừ, tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, xem ở sư phó phân thượng, lão Sa vậy tha cho ngươi một mạng a. Vù vù, thoáng qua, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cùng nhau dừng tay. Riêng phần mình không cam lòng hừ lạnh một tiếng, chính là bay vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.